Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 512, ta từ trên trời đến Giao Chỉ Thiên Sơn, là Thiên Dung thành cao nhất một tòa thần phong, hơn nữa tại chỗ trên đỉnh núi cũng là tọa lạc một cái mạch đại tông môn. Cái này tông môn tên là Giao Trì, có thể cùng Thiên Dung thành quan phương thế lực ngang nhau, quái vật khổng lồ. Hôm nay là 3 năm một lần thiên thiểu tiểu họp chợ cuối năm tụ đại hội. Thiên tư hơn người thiếu niên, có thể nhờ vào đó cơ hội lần này tỏa sáng tài năng. Thậm chí ưu dị người sẽ bị Thiên Dung thành bên trong các đại học viện thu nhận sử dụng vì đệ tử. Giờ này khắc này, ngày hôm đó núi đá xanh trên quảng trường, rất nhiều anh tài kiêu tử không ngừng mây tụ mà đến. Có là khống chế cái này hung cầm dị thú xoay quanh không trung, cũng có quân gia đình đệ ngồi cái này chiến mã lao nhanh mà đến, còn có ngồi thanh liên hoa cầu tiên nữ thiếu nữ tử. Dùng người dơ lên đi lên, những người này đăng tràng phương thức cực kỳ sát người hâm mộ. Cũng không lâu lắm, không sai biệt lắm người đều đến đông đủ, ngủ chỗ lạ vị mà rực trướng. Hôm nay là các ngươi trong đời cực kỳ bước then chốt, cũng là các ngươi ngày sau hướng đi càng rộng lớn hơn đại lục bắt đầu. Biểu hiện tốt một chút, thành tích ưu dị người, có thể bị các đại học viện chọn chúng. Hưởng thụ càng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Tại chỗ trong sân rộng, một vị lão thân thể tuyên bố, nói chuyện rất phẳng chậm, nhưng trải qua linh lực gia trì, để cho thanh âm nghe lớn vô cùng, để cho người ta nghe được. Không trong lòng rung chuyển, ở đây cũng là chút chim non, hơn nữa đều vẻn vẹn đã thức tỉnh tư chất yếu khuyết mà thôi, cũng không chân chính bước vào tu luyện ngưỡng cửa. Hiu, đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng kêu to. Ngước đầu nhìn lên, chính là gặp được một cái bóng đen to lớn đem mặt trời che khuất. Phía dưới gió lốc bạo động, đó là một cái phi cầm, mà ở cái kia phi cầm rộng thản trên lưng đứng vững vàng một vị thiếu niên. Thân mang học viện trưởng bào, dáng dấp phi thường tuấn mỹ. Cặp kia sắc bén hai con ngươi giống như cái kia mũi tên đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Đây là người của Võ Thần Phong. Phía dưới mấy vị lão giả đều bị khiếp sợ, không thể tin được trên trời xuất hiện thiếu niên. Bất quá ở phía dưới những thiếu niên này gặp được, không khiếp sợ tắc lưỡi, trong đôi mắt chợt hiện tất cả đều là hướng tới chi sắc. Cung nghênh Võ Thần Phong thiên tài, Giao Trì người mau chạy ra đây đón lấy, chớ không dám thất lễ nửa phần. Tuấn Mỹ thiếu niên phi thường hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Sau đó hắn khống chế hùng ưng rơi xuống đất, không ít thiếu niên nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Người này là nhất định là thiên sinh kỳ tài, có thể cùng kỳ dị mãnh cầm câu thông. Rất nhiều thiếu niên đều nội tâm thổi lên cuồng phong bạo vũ. Trong mắt tất cả đều là thiêu đốt hỏa diễm. Cái này ra trận phương thức thực phong cách. Về sau ta cũng muốn một đầu phi hành dị cầm, đem cái này Thiên Dung thành ngao du mấy lần. Vị kia tuấn Mỹ thiếu niên đứng ở quảng trường trung, ương, cao ngạo quét lấy xung quanh. Sau đó nhàn nhạt nói, ai muốn tiến về Võ Thần Phong tu luyện? Hướng về phía trước tới đi. Lời này vừa rơi xuống, đám người chấn động, cũng không ít huyết khí phương cương thiếu niên vén tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Bất quá khi cái này vị tuấn Mỹ thiếu niên nói ra câu nói tiếp theo lúc, làm cho bọn họ đều kinh hãi gan mùi đứng lên. Chỉ cần có thể bức ta sử dụng một chiêu, chính là thông qua. Thiếu niên tuấn Mỹ nhàn nhạt nói, trên mặt bình tĩnh hết sức. Ha ha ha, một đám xỏa điều, liền để lão tử ngược hành hạ người mới, tìm xem tồn tại cảm giác. Cái quái gì vậy, tại tông môn lao tì luôn luôn bị khi phủ. Hôm nay vừa vặn lão sư phái ta tới nơi này chọn lựa mấy cái người kế tục. được thật tốt nắm chắc cơ hội. Tại cái này nhiều ngược mấy cái là mấy cái. Diệp Ngao gia tộc Diệp Ngao Cương đến đây lĩnh giáo. Lúc này, một thiếu niên từ đám người chúng cất bước đi ra. Hắn không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp vung quyền liền bạo lao đến. Thân thể vậy mạnh mẽ lực bộc phát tốc độ làm cho đám người tất cả giật mình. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp cận thiếu niên tuấn Mỹ thời điểm. Lại đột nhiên mãnh liệt nhào vào trên mặt đất. Trên người giống như Thái Sơn áp chế. Không cách nào động đậy nửa phần. Ta nhận thua. Diệp Ngao Cương vội vàng cáo bại. Loại thứ này uy áp. Nếu như dựa theo khảo hạch như vậy chế độ. Chỉ sợ người ở chỗ này không có một cái nào có thể thông qua. Dù sao tất cả mọi người vẻn vẹn đã thức tỉnh tư chất. Cũng không có tu luyện. Là không thể nào chống đỡ uy áp. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều người thất bại. Từ cái thứ nhất, đến phía sau mười mấy cái. Đều không ngoại lệ tại hơn 2 mét ngã nhào xuống đất. Hướng phía trước tới gần một chút đều không có. Có thể nghĩ người này uy áp là có bá đạo cỡ nào. Hoàn toàn không cần xuất thủ. Ai, các ngươi Thiên Dung Thành chỉ có ngần ấy tư chất. Thiếu niên tuấn Mỹ lắc đầu. Chèn ép càng là lợi hại. Càng ra vẻ mình bức cách cao. Thực sự là thoải mái chết được. A, đúng lúc này, tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái kỳ quái thân ảnh. Có vẻ như còn hướng chỗ của mình tập kích tới. Đây là cái gì? Quỷ? Đông? Cái thân ảnh này vừa rơi xuống. Liền đại địa đều cho đập ra một cái hố to. Cứng rắn đá xanh cũng nứt ra mạc nhện vết rách. Răng rắc vết rách một mực lan tràn đến thiếu niên tuấn Mỹ dưới lòng bàn chân. Hắn khóe miệng co quắp một cái. Cái đồ chơi này từ cao như vậy địa phương nhảy xuống. Còn làm lớn như vậy cái hố. Chết rồi a. Nhưng hắn ý nghĩ này vừa rồi hiện lên. Tại chỗ tiếp cận sâu hơn một mét hố to bên trong liền truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Con em ngươi, truyền tống bản hạm trưởng bạo lực như vậy. Là truyền tống không phải ném tới. Lưu Du trực tiếp từ hơn ngàn mét không trung nhảy xuống. Phía dưới đúng lúc là cái này Giao Trì Thiên Sơn Đỉnh. Cũng may mắn hắn cái này tố chất thân thể vẫn được. Điểm ấy độ cao còn chưa đủ lấy đem hắn ngã đến bán sống bán chết. A, đây là đâu? Lưu Du từ cái kia hố to bên trong nhảy dựng lên. Vừa vặn đưa lưng về phía vị kia tuấn Mỹ thiếu niên. Giờ phút này chung quanh đông đảo ánh mắt đều tiêu tụ tới. Mang theo không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Thậm chí có điểm si ngốc. Huy, tuấn Mỹ thiếu niên giận, người này chuyện gì xảy ra? Đi lên liền làm lớn như vậy hố, xoát tồn tại cảm giác. Hơn nữa hắn lại nhìn cái hố, nếu như đổi lại là hắn té ra lớn như vậy cái hố. Còn không phải đem hắn hố chết. A, người kêu ta a. Lưu Du xoay người lại, mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn xem cái này vị tuấn Mỹ thiếu niên. Dáng dấp vẫn được, nhưng vẫn là không ta soái. Nói nhảm, đương nhiên là lão tử bảo ngươi. Ngươi đánh ở đâu ra? Tới đây làm gì? Lưu Du nhưng lại rất bình tĩnh. Đưa tay chỉ trên trời. Ca từ trên trời đến. Mới đến. Ca gọi Lưu Du về sau xin nhiều chỉ giáo. Trên trời, con em ngươi a, lão tỷ biết rõ ngươi từ trên trời nhảy xuống. Nhưng ta hỏi chính là gia tộc của ngươi, tông phái, người mẹ nó ngốc sao? Không sai, các ngươi đây là tại làm gì vậy? Có thể hay không thêm ta một suất a? Lưu Du cười hắc hắc, vẫn là cảm giác nơi này chơi vui, muốn phong cảnh có phong cảnh, thậm chí có thể đầy trời bay tới bay lui, không cần câu thúc nhiều như vậy, đợi đến lúc tại cái này thân quen. Đại ca muốn đem cái này một thân trang bức bản lĩnh phát huy ra. Để cho đại lục này nhớ kỹ ca danh tự. Sau đó, ha ha, sau đó bạo chám trang bức giá trị. Thông minh, ca như vậy đàn ông thông minh. Cái đó tìm a, thiếu niên tuấn Mỹ sững sờ trong chốc lát. sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Du. Tiểu tử này không thể nào làm lấy đến giả ngây giả dại. Nói là trên trời đến, người mẹ nó tại sao không đi Nhật Thiên? Hơn nữa hắn nhìn Lưu Du vừa đăng tràng liền đến chỗ ngắm loạn. Chẳng lẽ vẫn là dê nhũi một cái? Nếu không lao tì một cước liền đạp bay hắn. Không được, vạn nhất ta đánh không lại, hôm nay danh tiếng chẳng phải là muốn thổi. Không được, lại đợi ta thử xem năng lực của hắn. Có thể tính ngươi một phần, chỉ cần các hạ có thể bức ta ra một chiêu, ngươi liền có thể tiến vào ta cự thần phong tu luyện. Như thế nào? Nghe vậy, Lưu Du lúc này mới đem khắp nơi quan sát thu hồi ánh mắt lại. Nhìn một chút đối phương, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi xác định a? Ta động thủ ngay cả mình đều sợ. Còn có võ thần phong? Đó là cái gì quỷ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.